Liễu Nhã cười cợt nhở, hai tay giao nhau cúi người hành lễ. Liễu Nhã nói, tuân mệnh đại đế, cầu đêm nay đại đế thô bạo ngược thần tiếp đi. Tiêu Lãng duỗi lưng một cái, thầm thở dài. Đây mới là ngày tháng thần tiên, cái gì thần vực yêu vực, đi chết đi. Cho dù có đi đến đó thì Tiêu Lãng chỉ đi một vòng rồi trở về. Sống ở Thiên Châu thoải mái như vậy không tốt sao? Cần gì đến thần vực đánh đánh giết giết? Một đêm hoang đường, có lần đầu tiên rồi Mộc Tiểu Yêu bất chấp tất cả, đêm đêm cùng ngủ chung chăn lớn khiến Tiêu Lãng không muốn tu luyện tiếp nữa. Nghỉ ngơi 5 ngày xong Tiêu Lãng lại lần nữa bế quan, bắt đầu tu luyện đệ nhị trọng bàn nhược trường. Không ngoài dự đoán của Tiêu Lãng, tu luyện đệ nhị trọng bàn nhược trường càng khó khăn hơn. Năng lượng trong người quá nhiều thì làm sao có thể áp xúc tất cả vào trong huyệt đạo. Tiêu Lãng thử rất nhiều lần, cuối cùng chỉ miễn cưỡng áp xúc 1/10 năng lượng vào tiểu huyệt đạo, không thể áp xúc thêm được nữa. Nếu cưỡng ép áp xúc thì huyệt đạo sẽ nổ tung, tuy có thảo đằng thần hồn màu lam chữa trị nhưng nỗi thống khổ huyệt đạo nổ tung ngang ngửa với nội tạng bị chấn nát. Tiêu Lãng không phải kẻ thích bị tự cuồng, làm sao khi không khiến mình chịu tội. Tiêu Lãng đăm chiêu suy nghĩ một tháng mà không ra cách nào, hắn chỉ có thể tu luyện huyền thạch trước, sau này từ từ nghĩ cách sau. Nhưng mà, khi Tiêu Lãng bế quan 2 tháng thì cấm chế ngoài cung điện bị người xúc động. Tiêu Lãng nghi hoặc ngừng tu luyện, theo lý thuyết Thiên Châu không có chuyện lớn gì, ai lại đi quấy rầy hắn trong lúc đang tu luyện. Tiêu Lãng đi ra đại điện thấy một đám người vây quanh bên ngoài. Đám người Đông Phương Hồng Đậu, Hòa Nhi, Liễu Nhã, Tiêu Thanh Y đều có mặt vòng quanh Mộc Tiểu Yêu, vẻ mặt vui sướng khó tả. Tính tình Đông Phương Hồng Đậu nóng nảy, chờ. Góc chuyện audio.com. Tiêu Lãng đi ra vì vui sướng kêu lên, Tiêu Lang, Tiểu Yêu muội muội có rồi, có rồi, Tiêu Lãng ngây ra tiếp đó mừng như điên, nhìn chằm chằm vào bụng bằng phẳng của Mộc Tiểu Yêu, ngơ ngác. Tiêu Lãng chợt nhớ ra cái gì, ánh mắt mê ly. Tiêu Lãng lẩm bẩm, con, tân sinh, hy vọng, ta sắp làm cha, tình sát, sát tình, thì ra là vậy, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Tiêu Lãng lẩm bẩm, không quan tâm tất cả khoanh chân ngồi, lại bắt đầu tu luyện. Ngoài người Tiêu Lãng toát ra vô số chữ tình, mỗi chữ tình mang theo sát khí sắc bén làm Mộc Tiểu Đao, Vô Ngân Thiên Đế chạy tới cảm giác tim đập nhanh. Mọi người nhìn nhau, Vô Ngân Thiên Đế, Mộc Tiểu Đao liếc nhau. Vô Ngân Thiên Đế gãi đầu thật lòng giơ ngón tay cái lên. Vô Ngân Thiên Đế nói, đại nhân đúng là đại nhân, vậy mà cũng ngộ đạo được. Xem ra lần này đại nhân xuất quan thì cả mộ thiên đạo sẽ sánh bằng đại thần. Cách chương.